Sam Sam nói đến đây thì đỏ bừng mắt. Thưa quý tổng cao cao tại thượng. Cô ấy rời đi mà vẫn còn nuối tiếc. Anh có tư cách gì để gặp cô ấy thêm một lần nữa? Huống hồ người đã chết rồi thì còn gặp anh như thế nào? Cách chương.